Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 356. Hắn cho là đối phương biết luyện không thông, cho nên mới như vậy, viết ngoáy, đọc qua. Ngay cả giả vờ giả vịt đều không đủ tận tâm tận lực, chú ý lời nói của ngươi. Thôi Dung Hòa lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Ô, tiến hành cảnh cáo, sau đó, hắn lại thản nhiên gật đầu, nói, ta đích xác cho là hắn lĩnh hội không được bản kinh văn này, đến. Cược, Ô Diệu Tổ nói ra, đơn giản đến chỉ có hai chữ, Thôi Dung Hòa bị hô thôi nhỉ. Vốn là có hỏa khí, bây giờ thấy đối phương còn muốn, vô năng cờ bạc trả ra gì, lúc này sẽ đồng ý. Một cái giả bộ lật sách Tần Minh, có thể tìm hiểu ra cái gì? Ô Diệu Tổ phịch một tiếng, đánh ra một quyển sách, dùng bàn tay đặt ở phía trên, chỉ có thể nhìn thấy Ma Kinh hai chữ. Đường Tu Di khóe miệng hơi rút, nhưng không nói gì thêm. Ô Diệu Tổ nói, trước đây không lâu, ngươi cùng Tạ Lẫm trao đổi kinh văn, lấy ra làm tiền đặt cược đi, không phải công pháp. Ngươi cũng muốn sao? Thôi Dung Hòa lãnh đạm mà hỏi thăm. Muốn. Ô Diệu Tổ gật đầu. Hắn cho là, Thôi Nhị nhìn chúng đồ vật chắc chắn sẽ không kém, đồng thời. Hắn sớm nói rõ, chỉ cần Tần Minh mộ ra kinh nghĩa so Thôi Dung Hòa nhiều. Coi như thắng được cục này, hắn tự nhiên không dám để cho Tần Minh trước mặt mọi người luyện thông. Công này, bằng không, không phải dẫn xuất một chút lão gia hỏa không thể, năm đó. Kình Thiên nhìn qua cải mệnh kinh sau khí muốn xé sách. Lục Ngự nhìn sau thì là để người biết tất cả câm miệng. Không cho phép đàm luận hắn ngộ kinh chuyện này. Có thể thấy được độ khó về phần Tiên Lộ Tổ Sư. Nhìn sau đều không lên tiếng. Xem chừng cũng không có nghiên cứu triệt đề. Tần Minh đối với Thôi Dung Hòa không có cảm tình gì. Quyết định ở đây, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hơi có chỗ biểu hiện. Áp chế xuống hắn ngạo mạn khi diễm. Cuối cùng, Thôi Dung Hòa kinh ngạc, sắc mặt đột biến, cảm giác khó có thể tin. Đối phương như vậy, qua loa, thế mà cũng có thể lĩnh ngộ ra bộ phận kinh nghĩa. Trên thực tế không chỉ là hắn, Lạc Giao, Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành bọn người cảm giác chịu vào đầu một côn. Như vậy tản mạn lĩnh hội kinh văn đều có thể có phi phàm thu hoạch. Còn có thiên lý hay không? Đương nhiên, có người biết, Tần Minh quá khứ khả năng tiếp xúc qua quyển kỳ thư này. Nhưng hắn có thể ngộ ra càng nhiều hơn một chút đồ vật. Vẫn như cũ tương đương đả kích tâm cao khí ngạo, Thôi Dung Hòa mặt không biểu tình. Đem một bản rất mỏng sổ lấy ra, xem xét tỉ mỉ, nhớ kỹ nội dung bên trong về sau, ném cho Tiểu Ô, hắn xoay người rời đi, lần nữa đi lĩnh hội bồ cống bên kia một tờ chân kinh, Giản Hoài Đạo. Tạ Lẫm, Mục Vân Chu mấy người cũng đều lộ ra kinh sợ, lại có người như thế tùy ý lĩnh hội kinh văn, lại so bọn hắn thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Người xa quê, hậu nhân Phượng Tê Ngô, Lục Nguy bọn người quả thực bị trấn trụ. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Địa Tiên cùng Thất Nhật Điệp ra giả Huyết Duệ đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Dù sao đạt được tổ thượng quà tặng, bọn hắn tâm tình phức tạp. Tổ địa bên này thiếu niên càng như thế, khủng bố, sao? So với Địa Tiên hậu nhân ngộ tính còn cao hơn, Ô Diệu Tổ đem sổ đưa tới. Tần Minh nhận vào tay nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nhét vào trong ngực, tin tức mới nhất. Thôi Nhị ăn quả đắng. Thụy Thành, có người nhận được đến từ Linh Hồ trực tiếp tư liệu. Có chút giật mình, rất nhanh. Tin tức truyền ra ngoài, Thôi Nhị là ai? Thôi Dung Hòa. A, ngoại giới mọi người xôn xao. Sau đó chuyện này dẫn phát bàn tán sôi nổi, Tần Minh đi vào một bên khác. Để mắt tới cái kia phát sáng. Một tờ chân kinh, nó lại là lấy dị kim luyện chế mà thành. Đủ lộ ra nó chân quý, hắn chú ý tới, từ Bùi Thư Nghiễn đến Trác Thanh Minh, lại đến Hách Liên Chiêu Vũ cùng Ngụy Thành bọn người, lông mày càng vặn càng chặt, tựa hồ suy nghĩ loạn như cỏ. Mật giáo Trình Thịnh cùng Triệu Khuynh Thành, bên ngoài cơ thể riêng phần mình quanh quẩn lấy một đạo thần hoàn, lâm vào tuyệt đối không minh lĩnh vực, nhưng thủy chung khó mà phá vỡ kinh nghĩa bên trong mê vụ. Thậm chí có người cưỡng ép vận chuyển tâm pháp ở chỗ này cứng rắn luyện, kết quả sắc mặt trắng bệch, suýt nữa phun máu phè phè. Hách Liên Giao Khanh cảm thấy mình mới là Hách Liên gia chính thống truyền nhân, đồng tộc bên trong thiên phú cao nhất, nhưng bây giờ lại tại thở dài. Nàng đối mặt cái kia bộ quen thuộc cải mệnh kinh, còn có thể có chút thu hoạch, thế nhưng là lĩnh hội bồ cống quốc một tờ kinh văn, nàng lại đau đầu muốn nứt. Thôi Dung Hòa tự xưng là thiên phú tuyệt đỉnh, ngộ tính bao trùm rất nhiều tiên chủng phía trên, nhưng là dưới mắt lại lòng tràn đầy bực bội, không chỗ thư giải. Hắn tại trầm tư suy nghĩ, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, toàn thân đều có sán lạn tiên huy lượn lờ. Hắn đem tự thân đẩy hướng ngộ đạo cảnh bên trong, lĩnh ngộ kinh nghĩa. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có tiến triển. Hắn lấy ra một viên bảo dược tại chỗ ăn, để cho mình nội tâm càng phát ra không minh, giống như là cùng thiên địa tương dung cùng một chỗ, gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận. Lúc này, thân thể của hắn giống như đang tỏa ra phi tiên quang vũ, hết sức thần thánh, siêu nhiên không gì sánh được, giống như muốn thoát ly trong nhân thế, nhưng mà rất thất vọng. Đến cuối cùng, khóe miệng của hắn tràn ra từng tia từng sợi máu đỏ thẫm dấu vết, vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ trang này kinh văn chân lý. Ngươi đến thử xem. Hách Liên Giao Khanh chào hỏi Tần Minh. Nàng toàn thân áo trắng, hôm nay khó được khôi phục nữ nhi trang, hết sức xinh đẹp, có được huynh quốc chi tốt. Tần Minh gật đầu, hắn vừa rồi lĩnh hội cải mệnh kinh có phi phàm biểu hiện, hiện tại tự nhiên gây nên chú ý của mọi người, dù cho là Thôi Dung Hòa đều cấp tốc lau đi máu trên khóe miệng, thần sắc lãnh đạm đem ánh mắt đầu tới. Tần Minh đem nhìn rất mỏng nhưng chịu nặng dị kim kinh thư nhận vào tay, xem xét tỉ mỉ, phía trên lượng tin tức quả nhiên 10 phần, văn tự lít nhà lít nhít, người tu vi thấp căn bản thấy không rõ. Giao diện trắng sáng như tuyết, dị kim chất liệu bộc lộ ra cảm giác tuế nguyệt tang thương, đại lượng tinh mịn tự phù chiếu sáng rạng rỡ, giống như là sao dày đặc tô điểm ở trên. Tần Minh cẩn thận cộng minh, sau đó lại suýt chút nữa quảng sách, đó căn bản không phải cái gì cổ vật, từ bị phục khắc đi ra đến bây giờ còn không đủ 50 năm, nó làm cũ thủ pháp cao siêu, tuyệt không phải cái gì nguyên bản, bất quá kinh nghĩa không sai, ngược lại là không có làm giả, bồ cống bên kia cũng lưu lại một tay. Lo lắng nguyên kinh văn bên trong có dấu bọn hắn chưa từng dò xét đến bí mật, vì vậy không có đưa tới. Tần Minh hãm sâu ở trong tính toán thời gian rất lâu, một mực ghi lại kinh nghĩa. Hắn xác định cần ngộ ra cải mệnh kinh mới có thể nghiên cứu một trang này chân kinh, bằng không mặc cho ngươi thiên tiên chi tư, đương thời còn sống thánh hiền cũng không có biện pháp triệt để luyện thấu một thiên này kinh nghĩa. Bổ cống bên kia có người luyện được một chút thành tựu, làm cũ người luyện chế trang này trải qua chất lúc đã từng tự nói qua, trên thực tế có thể có một chút thu hoạch người đều là khó lường đại nhân vật, lấy sâu không lường được tu vi cứng rắn luyện kinh văn này như thế nào. Hách Liên Giao Khanh hỏi. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, rất khó, có thể lĩnh ngộ chỉ tự phiên ngữ cũng không tệ rồi. Thôi Dung Hòa sau khi nghe được, đáy mắt xuất hiện gợn sóng, hắn nhưng là ngay cả vụn vặt cũng không có nắm chắc. Ở Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm bọn người càng là trong lòng rung mạnh, Bọn hắn biết rõ, trang này chân kinh đến cùng có bao nhiêu khó. Không lấy cao thâm đạo hạnh mở đường, tiến tới, cứng rắn luyện, lời nói, khó có thu hoạch, trạng vạng tối. Hỏa huyền dần dần phai màu, mà trận này hội giao lưu cũng đến hồi cuối, Tần Minh không có cái gì quá khác người biểu hiện. Nhưng vẫn là để một số người cảm giác bị đả kích, chỉ có Tần Minh biết. Không phải những người kia ngộ tính kém xa hắn, mà là thiếu luyện một ít gì đó. Cải mệnh kinh còn có tờ kia dị kim sách, cần sắc trời cùng ý thức, thần tuệ hỗn dung, bằng không, muốn triệt để luyện thấu, dù cho là thánh hiền khôi phục, cũng sẽ cảm giác cực kỳ gian nan. Ngày đó, các loại tin tức truyền ra, Thôi ra, một số người nhịn không được đập cái bàn, nhất là Thôi phụ, Thôi mẫu bọn người, đều là sắc mặt âm trầm. Trong tộc chân long thế mà bị người hô thành Thôi nhị, mà lại tên hiệu này ở bên ngoài lưu truyền ra, xem chừng rất khó rửa sạch rơi, là nghịch tử kia người bên cạnh. Tên là Ô Diệu Tổ, ô danh hóa nhà ta chân long, Thôi mẫu phẫn uất không thôi. Bộp một tiếng, tố thủ rơi xuống, lôi kích mộc rèn luyện bàn trà sụp đổ, Thôi Dung Hòa trong lòng cũng có một cỗ úc hỏa. Không chỗ phát tiết, hắn muốn đi khiêu chiến Ô Diệu Tổ, để người này minh bạch họa từ miệng mà ra mấy chữ này hàm nghĩa, nhưng mà Tiểu Ô không có phản ứng hắn, đồng thời, thời khắc sống còn, Thôi Dung Hòa bén nhạy phát giác được, Ô Diệu Tổ thể nội có rất lớn, vấn đề tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cuối cùng, hắn sắc mặt lạnh như băng rời đi, cho con rơi cùng. Ô Hắc Tử, nhớ một khoản. Ngoại giới ồn ào náo động, Tần Minh, Thôi Nhị, Địa Tiên Hậu Nhân, hội giao lưu các loại từ mấu chốt bị mọi người bàn tán sôi nổi thời khắc. Chính chủ một trong Phiêu Nhiên đi xa, Tần Minh lần nữa bế quan. Tại đợt này quyệt mây quỷ phức tạp trong cục thế, hắn thấy không rõ chân tướng, chỉ có trước khổ tu, tăng lên tự thân. Tích lũy thực lực, hai tháng sau, mùa đông đều đi qua hơn phân nửa. Khi hắn từ trong núi đi ra thông khí, một lần nữa đi vào có dấu vết người địa giới lúc. Lập tức bị nghe được tin tức khiếp sợ đến, vẻn vẹn hơn 60 ngày mà thôi. Ngoại giới phong vân biến ảo, một cọc đủ để dung chuyển dạ châu cách cục. Sửa lịch sử đi hướng đại sự ầm vang giáng lâm. Hết chương.